Kính bạch hòa thượng, con là một Phật tử ở xa, mong hòa thượng quan hỷ cho con rõ. Như con có một người thân đã mất mà nói là vào ngày xấu, nên quý thầy chú nguyện chú tán xa trên cát, để giải trên mã hay bỏ vào hũ cốt. Mà chú nguyện này nó chỉ có hiệu lực trong vòng 9 ngày, vì người chết ở xa khi nhận được chú tán xa thì đã qua 9 ngày rồi. Vậy con phải làm sao? Nếu không bỏ vào hũ nữa thì phải để chú tán xa này như thế nào cho khỏi tội? Thật thử này, lòng tin rất dồi dào. Nghe là nghe nói cha mẹ chết vào nhằm cái ngày xấu, rồi phải nhờ một ít thầy tụng chú, tụng chú tán xa, mà chú tán xa đó để giải cho cái ngày xấu đó, mà thật là nhiều nói là cái ngày trùng. Thì vậy mà chú thì có 9 ngày thì hết hiệu lực, bây giờ đi về tới nơi thì hơn 9 ngày, và trong thời gian đó bỏ chú ở đâu vậy đây, bỏ những cát ở đâu vậy đây? Thì dễ lắm, không có gì. Bây giờ quý Phật tử thấy trong thời gian đi về xa mà bây giờ những cái cát đã tụng chú rồi quá hiệu lực, thì đem dưới sông dưới biển đổ dùm dưới, có tội tôi chịu dùm cho, không có sao hết, tôi chịu thế. Không có gì sợ.